Tổ thần Chí Tôn, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm giác trong đầu oanh một tiếng trống rỗng, lòng bàn tay phải truyền đến một ít xúc cảm mềm mại như tơ lụa. Còn có một điểm nhô lên. Hắn giờ phút này khó có thể hình dung là một loại cảm giác dạng gì. Cảm giác tuyệt vời này làm trái tim hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Đúng lúc này, thân thể Ali nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dạng Ly Miêu. Sau nửa ngày, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi hết thảy giật mình như mộng, nhưng mà loại cảm giác khác thường đó lại ở trong đầu lái đi không được. Trong cơ thể phảng phất có được xúc động vô cùng. Diệp Thần cúi đầu, phát hiện Ali C đang gối ở trên đùi của mình, cuộn thành một đoàn. Trong nội tâm lập tức có một loại cảm giác mất mát buồn vô cớ. Đạo tâm của ta a, toàn bộ hủy. Nội tâm Diệp Thần điên cuồng hét lên cười khổ. Tiểu nha đầu Ali này đem mình mê đến không cạn. Bất quá, này xác thực là một loại thể nghiệm không tệ. Thực mềm mại, Diệp Thần quơ quơ đầu, đem những ý nghĩ kiều diễm trong đầu kia đuổi đi ra ngoài. Thấy Diệp Thần đã tiến vào trạng thái tĩnh tu, ửng đỏ sắc trên gương mặt của Ali lúc này mới chậm rãi thối lui. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt. Mụ mụ đã nói với nàng, ở trước mặt nam nhân mình yêu mến, phải làm bộ cái gì cũng không hiểu. Ngẫu nhiên cho hắn một chút ngon ngọt, lại không thể rất nhanh liền hoàn toàn cho hắn, mới có thể hấp dẫn lòng của hắn, không cho hắn nghĩ nữ nhân bên ngoài. Nửa đêm, đầu sóng bên ngoài tựa hồ lại lớn rất nhiều. Thuyền bắt đầu sóc nảy gay gắt. Không biết vì cái gì, Diệp Thần tổng có một tia dự cảm bất tường. Thần hồn vừa động, hướng phía dưới đáy biển tìm kiếm, chỉ thấy một cái bóng đen cự đại đang cực kỳ nhanh tới gần. Đợi đến thần hồn của Diệp Thần điều tra tinh tường, mới phát hiện đó là một con bạch tuộc cự đại. Con bạch tuộc này lớn chừng một nửa cả chiến thuyền, cùng tiểu vưu lớn lên không giống, hẳn không phải là thiên minh trương. Thần hồn của Diệp Thần hướng con bạch tuộc đó bao vây qua, muốn dùng thần hồn dọa lùi nó, lại phát hiện con bạch tuộc đó vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con bạch tuộc này cùng yêu thú huyền thú bình thường không cùng một dạng. Thần hồn rõ ràng đối với nó không có hiệu quả. Bất quá Diệp Thần lại cảm thấy được, thực lực con bạch tuộc này cũng không được. Phỏng chừng không sai biệt lắm là thiên sư cấp. Có thể là những quái vật sống trong biển này cũng không e ngại yêu vương. Tựa như Đạm Đài Lang, không có hồn niệm, cùng yêu thú bình thường cũng là không giống. Ali, có quái vật biển tập kích, chúng ta đi. Diệp Thần nhanh chóng dùng thần hồn cho truyền lại tin tức tiểu dược, mang lên Ali hướng ra gian phòng của mình, đánh thức những người khác. Tuy cảm giác quái vật biển này chỉ có thực lực thiên sư cấp, nhưng Diệp Thần cũng không dám khinh thường. Mọi người vừa mới vọt tới bong thuyền, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả thân tàu chấn động. Một mảnh xúc tua dài hẹp từ trong nước biển duỗi đi ra, bao khỏa cả thân tàu. Nếu cả lâu thuyền bị ném đi thì phiền toái. May mà cái lâu thuyền này chính là dùng kim loại đặc thù chế tạo, cả thân tàu phi thường cứng rắn, không dễ dàng toái rơi. Diệp Thần rút ra phá ngục kiếm, huyền khí vận chuyển, siêu một tiếng, một kiếm chém ra, phốc, một cái xúc tua của con bạch tuộc đó lên tiếng mà đoạn, rơi vào bong thuyền, càng không ngừng run run. Cả lầu thuyền mãnh chấn vài cái, con bạch tuộc đó tự hồ là bị chọc giận, đụng lâu thuyền vài cái. Cái xúc tua bị chém đứt kia lại nhanh chóng sinh dài đi ra. Bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân đều rút vũ khí ra, bổ về phía con bạch tuộc đó. Phốc phốc phốc, bọn họ không có thể như Diệp Thần đồng dạng một kích chặt đứt một cái xúc tua, nhưng vẫn có thể làm bị thương nó. Nhưng mà năng lực khôi phục của tên này cực kỳ kinh người. Miệng vết thương không ngờ rất nhanh liền phục hồi như cũ. Con bạch tuộc này mới thiên sư cấp mà thôi, lại có sức khôi phục đáng sợ như thế. Bùm bùm bùm, xúc tua của nó công kích trên người một đám địa tôn cao thủ, đem những địa tôn cao thủ kia đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Về phần Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả. Lại không có việc gì. Quái vật biển này có chút cổ quái. Như thế nào chém cũng thương không đến nó. Phỏng chừng khả năng phải đem đầu lâu của nó chặt đi xuống. Mới có thể làm sạch nó. Mà đầu lâu của nó lại giấu ở dưới mặt nước. Phỏng chừng tên này dùng thủ đoạn như vậy xử lý qua không ít người. Diệp Thần Nguyên cho là một nhóm người mình này đối phó một con quái vật biển thiên sư cấp dễ dàng. Không nguyện ý đơn giản thi triển thần hồn. Nhưng mà hiện tại xem ra, không thể không thi triển thần hồn. Nếu lại chậm một lát, lâu thuyền thật muốn bị bạch tuộc cự đại này ném đi. Thần hồn của Diệp Thần nhanh chóng xâm nhập đến dưới nước. Ý niệm vừa động, đã ở bên trong đáy biển ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ tay nâng trường đao. Bên trên trường đao tử hỏa hừng hực. Đem nước phụ cận trong nháy mắt thiêu đốt thành hơi. Kim giáp binh sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại bạch tuộc tránh ở đáy thuyền. Một cổ ý niệm uy áp cường hoành áp bách qua. Con bạch tuộc đó từ trong cổ uy áp này. Rốt cục cảm nhận được một tia sợ hãi. Xúc tua rất nhanh lùi về. Chuẩn bị nghênh chiến. Diệp Thần đang chuẩn bị sử dụng trường đao bổ về phía đại bạch tuộc này. Chỉ thấy xa xa trong nước. Vật gì đó đang kích xạ tới. Thần hồn vừa động. Diệp Thần liền biết đó là Tiểu Vưu. Tiểu Vưu ở trong biển tốc độ di động thật nhanh. Khoảng thời gian lâu thuyền chạy này, Tiểu Vưu một mực ở phụ cận du đãng chơi đùa. Hải lý hết thảy đối với nó mà nói, quả thực có điểm tân kỳ. Sau một lát, Tiểu Vưu liền đến trước mặt kim giáp binh sĩ. Con đại bạch tuộc kia chứng kiến Tiểu Vưu, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như là không có thể động. Diệp Thần hơi cảm thấy kinh ngạc, vì sao đại bạch tuộc kia chứng kiến Tiểu Vưu, cư nhiên sợ hãi như thế. Bạch tuộc bên trong quái vật biển, chẳng lẽ cũng có địa vị cao thấp sao? Kế tiếp nhìn qua một màn tràng cảnh, làm cho Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy Tiểu Vưu bơi tới trước mặt đại bạch tuộc kia. Duỗi ra một cái xúc tua, bằng, một tiếng quật ở trên mặt đại bạch tuộc kia, đại bạch tuộc này bị đánh. Rõ ràng lại thành thành thật thật cúi đầu. Không dám nhúc nhích chút nào. Tiểu Vưu đi theo đằng sau Tiểu Dực. Thường xuyên ở trong hoàng cung lan lộn. Trong hoàng cung thời điểm những hoàng phi kia giáo huấn tiểu cung nữ. Đều là dùng phương thức như vậy. Tiểu Vưu cũng đi theo học. Một con tiểu bạch tuộc như bóng đá đi giáo huấn một con đại bạch tuộc lớn như chiến thuyền. Cảnh tượng này như thế nào cũng cảm thấy có điểm khôi hài. Tiểu Vưu tối đa cũng chỉ có địa sư cấp, mà đại bạch tuộc kia lại là một con thiên sư cấp. Đại bạch tuộc kia bị Tiểu Vưu quật thật lâu, sừng sốt vẫn không nhúc nhích. Sau một lát, như là chiếm được chỉ lệnh gì, dù ở bên cạnh lâu thuyền, bất quá cũng không dám tiếp tục công kích lâu thuyền. Cách chương.